Tuyệt thế dược thần, chương 437, vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đệ tử của mình, ta đương nhiên biết nếu như ta trước đó không biết lời nói, hiện tại như thế nào lại xuất hiện ở đây. Tinh Uyên nói, tuy rằng ngươi là luyện dược sư công hội hội trưởng, nhưng cũng là sinh trưởng ở địa phương ở Cuồng Phong giới. Ngươi làm như thế, xứng đáng sinh ngươi nuôi ngươi vùng đất này sao? Một, ta không có làm có lỗi với Cuồng Phong giới sự tình. Hai, Đồ Nhi ta cũng không có làm có lỗi với Cuồng Phong giới sự tình. Ngươi cái gọi là âm mưu luận, hoàn toàn là chính ngươi ức nghĩ ra được. Đồ Nhi của ta, chỉ là tới cứu sư huynh của hắn đệ thôi. Tích cực mà bắt đầu, Đồ Nhi ta đi tới Cuồng Phong giới, hay là bởi vì Tật Phong vệ bắt được sư huynh của hắn đệ, không phải sao? Thế nhưng tiểu oa nhi này thực lực ngươi cũng thấy đấy. Nếu là bỏ mặc hắn rời đi, chính là ta Cuồng Phong giới đại họa tâm phúc. Hắn đi rồi, tương lai sẽ thật nhiều Cuồng Phong giới dũng sĩ chết trên tay hắn. Ngươi cũng là thế giới cự phách, lẽ nào không vì là con dân của mình ngẫm lại? Hai người ngươi một lời ta một lời, càng là như nhiều năm lão hữu tán gẫu. Hai người này lẫn nhau không thuộc về, tuy rằng nhận thức nhiều năm, nhưng cũng không phải gì đó lão hữu. Thậm chí vì đồ đệ sự tình, Tinh Uyên còn đã từng đại náo Vương Thành, bức tử Tam Hoàng tử. Có điều đến bọn họ cảnh giới cỡ này cùng địa vị, trong lúc phất tay tự có phong phạm cao thủ, đương nhiên sẽ không như cấp thấp võ giả như thế xé bước. Nhưng mà từ bọn họ đối thoại nội dung đến xem, ý kiến hiển nhiên là không cách nào thống nhất, mùi thuốc súng cũng dần dần đậm đặc lên. Đôi này, chuyện này đối với Diệp Viễn một phương này tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Mà Phong Hoàng hiển nhiên cho chúng Tinh Uyên uy hiếp. Diệp Viễn nếu như trở lại vô biên giới, tương lai nhất định có thật nhiều Cuồng Phong giới võ giả chết ở trong tay của hắn. Dạng này hai giới đại chiến, không người nào có thể không đếm xỉa đến. Diệp Viễn ngày hôm nay có thể vì sư huynh đệ thâm nhập Cuồng Phong giới, ngày khác nhất định còn muốn vì thân cận người giết người. Mà Diệp Viễn tiềm lực, thật sự là thật là đáng sợ. Điểm này, ai đều không thể phủ nhận. Phong Hoàng nói lời này, kỳ thực bằng biến tướng thừa nhận hắn rất kiêng kỵ Diệp Viễn. Hừ, ra vẻ đạo mạo, Diệp Viễn bỗng nhiên hư lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Cõi đời này, thậm chí có người dám khiêu khích Phong Hoàng. Dù cho Diệp Viễn thiên phú nghịch thiên, có thể lá gan này cũng quá mập. Mặc dù Diệp Viễn chiến thắng Triệu Thừa Càn, nhưng tại Phong Hoàng trước mặt, vẫn chẳng là cái thá gì. Chỉ cần Phong Hoàng đồng ý, thậm chí một ngón tay cũng không cần, là có thể đem Diệp Viễn giết chết. Hồn hải cảnh, lấy thần hồn câu thông nguyên lực hải, có thể điều khiển thiên địa nguyên lực. Thần du cảnh, thần hồn cùng nguyên lực hải dung hợp là một, ngao du thế gian, có thể phạm vi lớn điều khiển thiên địa nguyên lực. Vô ượng cảnh, thần hồn sơ dòm thiên địa huyền bí, gần như có thể khống chế trong phạm vi nhất định thiên địa nguyên lực. Nói là người trưởng khống cũng không quá đáng. Cho nên nói, Phong Hoàng bây giờ muốn giết chết Diệp Viễn, hầu như chỉ là một ý nghĩ sự tình. Nghe được Diệp Viễn, Triệu Thiên giận hơi liếc mắt, nhìn về phía Diệp Viễn. Trái tim tất cả mọi người đều là đập bịch bịch, không biết Phong Hoàng sẽ làm sao trừng phạt Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhỏ nhỏ ngưng tinh võ giả, nhìn thấy trẫm dám không quỳ xuống. Triệu Thiên Giận âm thanh uy nghiêm vang lên, cũng không thấy Triệu Thiên Giận có hành động, đột nhiên chung quanh thiên địa nguyên lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, càng là như lao tù bình thường hướng về Diệp Viễn chen ép tới. Lần này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm thấy trên vai có vạn cân nặng, phảng phất có một hai bàn tay mạnh mẽ đưa hắn đè nén xuống, để hắn quỳ xuống. Diệp Viễn song quyền nắm chặt, đầu gối dần dần uốn lượn. Toàn thân xương cốt phát sinh. Kèn kẹt, âm thanh, dùng hết khí lực toàn thân đến chống lại. Ngươi, tính là gì, đồ vật, vậy, cũng xứng để cho ta. Quỳ xuống, Diệp Viễn sắc mặt chướng hồng, gằn từng chữ nói ra câu nói này. Triệu Thiên giận lạnh nhạt nói, trẫm chính là chúa tể một giới, lẽ nào đảm đương không nổi ngươi vừa quỳ. Ta Diệp Viễn, chỉ lạy cha mẹ, không quỳ. Thương Thiên, cùng Thương Thiên so với. Ngươi lại tính là thứ gì? Lúc nói chuyện, Diệp Viễn hàm răng đều đang đánh nhau, mỗi một chữ đều muốn dùng hết khí lực toàn thân. Diệp Viễn eo lưng đã bị ép ngoặt, khom, hai chân hơi cong, nhưng là quật cường không chịu quỳ xuống. Nghe xong Diệp Viễn, bao quát Triệu Thiên giận ở bên trong tất cả mọi người là biến sắc. Võ giả tu tập chính là thiên đạo, kiêng kỵ nhất, nhất kính quý cũng là thiên đạo. Thiên đạo sức mạnh, nhân loại căn bản là không cách nào suy đoán. Diệp Viễn dĩ nhiên nói ra lời như vậy, quả thực là quá cuồng vọng. Vọng nghị thương thiên, thực sự là điếc không sợ súng. Lấy thực lực của ngươi, lại làm sao biết thương thiên đáng sợ? Triệu Thiên giận nói, Triệu Thiên giận, ngươi còn không dừng tay cho ta. Ngươi hôm nay làm nhục ta như vậy đồ nhi, liền phải làm tốt chịu đựng ta lừa giận chuẩn bị. Tinh Uyên nhìn thấy Diệp Viễn thống khổ hình, trong lòng nhảy lên. Vọng nghị thương thiên, người ở chỗ này trong đó, e sợ lại không có người so với Diệp Viễn càng hiểu thương thiên. Diệp Viễn trên người chịu huyết hải thâm cừu, đối với thương thiên từ lâu đã mất đi kính nể. Trọng hoạt nhất thế, hắn là ở đi ngược lên trời. Trời muốn tiêu diệt hắn Diệp Viễn, hắn Diệp Viễn liền phải hỏi một chút này thương thiên, vì là sao như thế bất công. Tuy rằng không biết Diệp Viễn kẻ thù rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể đem một tên đỉnh cao đan đế giết chết người, nhất định là thần vực ở trong đứng đầu nhất tồn tại. Cùng bọn họ so ra, Triệu Thiên giận thật sự không tính là thứ gì. Hơn nữa lấy Diệp Viễn từng đã là thân phận, như thế nào cam tâm hướng về một nho nhỏ vô lượng cảnh quỳ xuống. Đổi lại trước đây, vô lượng cảnh cho Diệp Viễn liếm giày cũng không xứng. Tinh Uyên có thể lý giải Diệp Viễn, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng Triệu Thiên giận làm nhục như thế Diệp Viễn, nhưng là hắn không tiếp thụ được. Ai ngờ, lần này Triệu Thiên giận trước nay chưa có cứng rắn. Tinh Uyên, ta mặc dù kiêng kỵ thân phận của ngươi, nhưng cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Hơn nữa, cũng không phải bên cạnh ngươi tất cả mọi người, cũng có thể coi rẻ trẫm uy nghiêm. Coi như hắn thân là đệ tử của ngươi, lần thứ nhất gặp mặt trẫm, để hắn quỳ xuống chào. Không tính quá đáng đi huống hổ hắn phế bỏ Cản Nhi, cái quỷ này, tạm thời cho là bồi tội rồi. Triệu Thiên giận nói như vậy, Tinh Uyên cũng thật là không lời nào để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Diệp Viễn là hắn đệ tử thứ 8, dù cho Diệp Viễn là vô biên giới người, hướng về phong hoàng quỳ xuống chào cũng không có gì không ổn. Nhưng vấn đề là, để một tên đan đế hướng về phong hoàng quỳ xuống. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Tinh Uyên tuy rằng cùng Diệp Viễn ở chung không nhiều, thế nhưng đối với tính nết của hắn vẫn là có hiểu biết. Diệp Viễn chính là cây chết, cũng không thể hướng về phong hoàng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, Tinh Uyên lâm vào lúng túng bên trong, không biết nên dùng dạng gì đến phản bác Triệu Thiên giận. Đang lúc này, Tiêu Như Yên bỗng nhiên từ trong đám người thoát ra, hướng về phong hoàng phù phù một tiếng quỳ xuống. Phong hoàng bệ hạ, văn cầu ngươi thả qua sư phụ. Hắn chỉ là vì cứu sư huynh đệ, cũng không phải là gian tế á. Nếu như bệ hạ nhất định phải trừng phạt, Như Yên nguyện ý thay hắn chịu chết. Tiêu Như Yên đầy mặt nước mắt, trên mặt nhưng là không nói ra được quật cường. Như Yên, chớ có vô lễ, ngươi trở lại cho ta. Tiêu Trường Phong thấy thế kinh hãi, vội vã quát lớn. Mạo phạm phong hoàng, không phải là hắn Tiêu gia tham ăn tội lên. Cách chương.